diệu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng người, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông. Giờ em dù lời mõ ấm không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp âm Như Lai mà diệu ánh trắng rằm, ngát thơm khỏi hương trầm, đem ăn bình cho cả thế. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt thì tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Phú. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến ngôi chùa Thiên Phú này, và cũng nghe có lẽ là lần đầu tiên chùa chúng ta tổ chức đạo tràng, phải không ạ? Phải không? Có tổ chức lần nào chưa? Chưa hả? Đây lần đầu tiên luôn, phải không? Như vậy là bữa nay mình cũng là khai khóa đầu năm, người khai đạo tràng lần đầu tiên luôn. Như vậy thì lời đầu tiên là quý thầy xin chúc cho quý vị Phật tử thân an tâm lạc, tu hành tinh tấn, và đạo tràng của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, như là cái tên chùa của chúng ta gọi là chùa Thiên Phú A Di Đà Phật. Thiên là trời á quý vị. Chữ phú có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, phú á là ta cho. Nghĩa thứ hai, phú là giàu. Không biết là mình nghĩa nào. Nghĩa phú là giàu, là giàu bằng trời, có nghĩa là giàu lắm, đúng không quý vị? Có nghĩa là trời phó thác cho mình cái nhiệm vụ gì đó, vân vân. Nói chung là cái từ hay, mỹ từ, rất là hay. Và quý vị là biết là đạo tràng của chúng ta, tuy chùa mình chùa to và có những cái vật ở trong chùa, ví dụ như hình rồng của cái đèn, ví dụ như hoa sen đồng, hoặc giả là cái đại hồng chung rất là to, rất đẹp đó quý vị. Và cái đại hồng chung ấn tượng nữa là cái kệ, cái giá mà để đại hồng chung á thì cũng đặc biệt. Nói chung là chùa mình có những cái rất đẹp, rất là đặc biệt. Xin cho chào con tay. Và cái đẹp hơn nữa cái gì là mỗi người chúng ta biết phát tâm tu tập thì cái này nó mới cái đẹp bền lâu. Còn những cái đẹp của thế gian á, nó còn nó cũng mất thôi, có nghĩa là nó có thời gian thôi, nó cũng hết à, nó không có đẹp hoài đâu. Nhưng mà cái đẹp của cái sự tu hành thì cái này mới đẹp trường tồn, này được đẹp vĩnh viễn. Do đó mà trong cái cuộc sống của chúng ta đang sống, quý vị, có nhiều người hướng tâm đến những cái cảnh giới khác nhau. Ví dụ như có những người á, ta thấy chán ngán cảnh ta bà này, ta hướng tâm về cảnh Tây Phương Cực Lạc, nên ta phát tâm là ta tu niệm Phật cầu vãng sanh. Có những người ta thấy cảnh ta bà này chúng sanh nhiều đau khổ, ta mới phát tâm tu tập và phát tâm Bồ Tát để đi hành quả độ sanh, để chúng sanh hết khổ quý vị. Có những người á quý vị là ta phát tâm tu tập để vĩnh viễn vào nơi cảnh giới của Niết Bàn, nơi không còn già, không còn bệnh, không còn chết, không còn bất kỳ đau khổ nữa, vào các tầng thiền định tịch diệt á quý vị, vắng lặng của tâm thức trở về bản thể của vũ trụ. Nên có nhiều người hướng tâm khác nhau, và có những người á quý vị, người ta không mỏi mệt với cái ta bà này, bắt đầu người ta vẫn ham thích ở cõi ta bà này. Ta nói nếu có kiếp sau sanh ra nữa thì người ta cũng nguyện làm người nữa á quý vị. Nên là mới nói là muội ơi muội, kiếp sau mình gặp nhau nữa nghe muội, không thấy gì đó. Tại vì kiếp này người ta ưng ý nhau quá, không có gì. Còn mà huynh mà gặp muội là huynh toàn là nhậu về huynh quậy không, mà muội là thôi nha, muội không dám đâu huynh, tởn là kiếp này tởn dữ lắm rồi, không có gì. Nên mỗi người đều có những cái cách nhìn khác nhau về cái cuộc đời này, Vậy thì cái cách nhìn của mỗi con người đối với cuộc đời này, đó là do cái kiến giải của họ. Kiến giải tất nhiên cái nhận thức và lý giải về cái thế giới quan xung quanh, thì người ta gọi đó là kiến giải. Mỗi khi cái người mà người ta học cao về thế học á, ta giảng dạy cái kiến giải của họ thiên về thế học. Cái người mà nông dân á thì người ta cái kiến giải họ nhìn theo kiểu nông dân, nghe không quý vị? Còn cái người mà người ta có nghiên cứu Phật pháp á thì kiến giải họ thì theo cái kiểu nghiên cứu Phật pháp. Còn cái người có thực hành Phật pháp thì người ta kiến giải họ theo sự thực hành của Phật pháp. Còn cái người nào đã ngộ Phật pháp thì kiến giải của họ theo kiểu ngộ Phật pháp. Đó quý vị, cái kiến giải nó khác nhau, do cái trình độ khác nhau nên có sự kiến giải khác nhau ở trong cái đời sống tu hành. Nên một người mà có một cái kiến giải gần với chân lý nhất, đó quý vị, thì người đó đang với tới chân lý. Còn người mà kiến giải xa chân lý thì người này còn đến chân lý xa lắm. Có nghĩa là cái kiến giải này, đó quý vị, do trình độ của mỗi người khác nhau, sự nhận thức khác nhau mà có những kiến giải khác nhau. Do đó mà ai nói cái gì quý vị, mình nhìn vào kiến giải của họ, thấy mình biết họ đang ở vị trí nào. Ví dụ như họ là, trời ơi mấy cô này tôi ở nhà không lo làm ăn, đi lo vô chùa ngồi đó là tào lao không à. Cái gì biết kiến giải họ đó, kiến giải họ là kiến giải làm ăn, tại vì họ khoái làm giàu, họ khoái tiền, cái gì họ khoái danh, họ khoái lợi, nên kiến giải của họ là kiến giải cái đó đó. Có nghĩa là họ giỏi gì cái môn đó đó, nên mình làm, mình vô chùa, mình tụng kinh niệm Phật, họ đâu biết là gì đâu. Họ thấy mình ăn không ngồi rồi không mà, có gì gì đâu mà ngồi cái tụng kinh ngồi niệm Phật không thua họ. Họ phải đi làm lụng á, có gì ngày hôm nay họ làm ra được 10 triệu mà mình đi không còn bạc nào hết trơn, không có gì. Cái họ thấy vậy là mình làm tào lao. Mình mới nhìn lại á, có gì mình đã không biết ai tào lao nghe, phải không á, có gì. Mình đây mình niệm Phật, mình gieo duyên lành với nhà Phật, có gì. Tại vì trong cái pháp giới chúng sanh không có cảnh giới này không, mà có nhiều cảnh giới khác. Như vậy thì nếu chúng ta tu tập, chúng ta tạo ra được cái phước báo, ta tu tập để mở khai cái trí tuệ mình ra. Nếu có trí tuệ thì người ta sẽ đi xuyên suốt cảnh giới, đi cảnh giới cao hơn, tiến bộ về tâm thức. Có phước báo nó trang nghiêm cái cảnh giới của thân mình đi, không có gì. Và của cải tiền tài vật chất làm ra được thì cũng không thể nào mang theo được khi chúng ta tắt bỏ cái tấm thân này. Như vậy thì có tiền thì cũng phải chết, không có tiền thì cũng phải chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết, làm đẹp cũng chết, mà xấu nó cũng chết. Như vậy thì chết không mang theo được những điều gì. Do đó mà họ tìm cái điều gì mà khi chết họ mang theo được, đó quý vị. Có nghĩa là trong cái quá trình sanh tử luân hồi này nè, cái gì mang theo được quý vị, thì trong nhà Phật đó là chữ phước nó mang theo. Trong cái phước nó hai cái loại phước. Phước thứ nhất đó quý vị gọi là phước hữu lậu, phước thứ hai là phước vô lậu. Chỉ có hai loại này mang theo thôi, chứ còn không có cái loại nào mang theo là cho tốt hơn. Cái tốt để mang theo, chứ mang theo nhiều thứ lắm. Ta mang theo cái dòng nghiệp, trong đó có nghiệp thiện, nghiệp ác ở trong đó quý vị. Tức là cái nghiệp ác là những cái mình làm đau khổ cho chúng sanh thì vẫn mang theo. Nhưng ý chúng ta đang nói tới cái mà mình mang theo làm tài sản, cái mang theo làm cho trang nghiêm cảnh giới, cái mang theo làm cho chúng ta được an ổn, đó chỉ có chữ phước thôi. Mà trong cái chữ phước nhà Phật á, có hai loại, một loại phước hữu lậu và một loại phước vô lậu. Phước hữu lậu là phước trang nghiêm cảnh giới, có nghĩa là chúng ta đi đến đâu nhờ phước đó mà chúng ta đẹp, nhờ phước đó chúng ta giàu, nhờ phước đó chúng ta thọ mạng, nhờ phước đó chúng ta an vui hạnh phúc, nhờ phước đó chúng ta có quyền lực. Cái đó gọi là phước hữu lậu, sanh ra để chúng ta hưởng những cái loại phước báo đó. Còn phước vô lậu có nghĩa là cái phước báo để đi đến tận diệt sanh tử, có nghĩa là cái phước báo chuyển tâm phàm thành tâm thánh, gọi là phước vô lậu. Mình có hai cái loại phước. Nên nói người làm phước là phước hữu lậu không có gì mà không làm phước vô lậu. Làm phước hữu lậu nghĩa là người ta giúp đỡ người khác này nọ để chúng ta quả báo chúng ta được là giàu sang danh vọng đẹp vậy thôi á quý vị, nhưng không cầu làm thánh. Còn người làm thánh á, cầu làm thánh nên ta chuyển đổi tâm mình, nó quý vị, ta nhịn nhục người đời, ta thiền định để khai thông trí tuệ, chuyển tâm phàm phu tục tử tham sân si mạn nghi ác kiến của chúng sanh, sanh qua là bốn đức của niết bàn thường lạc ngã tịnh, đi với tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, đó quý vị, là tâm của bậc thánh nhân. Như vậy bắt đầu là ta tiến lên cái phước đức đó, gọi là phước đức của vô lậu. Còn cái phước đức mà chúng ta đi trong cái pháp giới chúng sanh để trang nghiêm là phước của hữu lậu. Nên cái người mà nói mình đi chùa tào lao không á quý vị, cái mình quay lại mình cười, anh với tào lao hỏi sao vậy, anh làm cả đời nha, phấn đấu cả đời, làm lụng cả đời nha quý vị, anh bị nghiệp ác có thiện có trong đó, mà gom góp chừng nào nghiệp ác nhiều chừng đấy. Tại sao quý vị? Tại vì chúng ta gom góp với cái tâm tham lòng ở trong đó đó. Khi mà tâm tham lòng vô rồi, ta đâu có kể gì là đúng hay sai, nên ta làm bậy, gọi là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm kinh Vu Lan, phải không? Như vậy thì cái hậu quả cái đó, anh đâu biết đâu. Như vậy thì anh làm ra của cải vật chất, anh chưa hưởng kịp của cải vật chất nữa quý vị, thì anh đã lấy một đống tội trong đó rồi. Chết đi, bỏ lại của cải vật chất, mang theo cái tội. Quý vị thấy tào lao chưa? Mình phân tích cho ai làm tào lao? Đã cả đời, phấn đấu cả đời không mang theo được gì chứ. Nhà bỏ lại, tiền bỏ lại, vợ bỏ lại, con bỏ lại. Quý vị đất đai ruộng vườn bỏ lại, tài sản bỏ lại. Mang theo một đống tội mang theo rồi. Có ai làm vậy không? Quý vị phấn đấu cả đời mang theo tội, bị quả báo, bị đọa, lạc đọa đài, sanh ra địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, hành phạt, đau khổ, kêu la quán than, mà tất cả các cái mình làm bỏ lại hết đó quý vị. Như vậy mà họ nói mình tào lao, mình mới quay lại mình không biết ai tào lao nghe anh Tám, phải không? Anh nói làm tào lao á, anh làm đã, anh bỏ lại hết, anh mang theo một đống tội, em đi đọa. Còn em ở đây em niệm Phật, em ăn chay, em hành tiền, em cúng dường, em bố thí, phải không quý vị? Mình tiến bộ tâm thức lên bậc cao hơn, sau khi xả thân ở chốn trần này, phải không quý vị? Ta đi qua cảnh giới cao hơn, cảnh giới của thiền định. À, quý vị, cảnh giới sự an ổn, an lạc của mười phương chư Phật, cảnh giới của Niết Bàn, đó là tiến bộ của tâm thức. Nên cái người mà người ta có cái kiến giải sâu hơn về Phật Pháp, người ta hướng đi lên tiến bộ của tâm thức. Còn người không có kiến giải về Phật Pháp đó quý vị, thì ta kiến giải của thế gian Pháp không à. Do đó mà ta tính lời, tính lỗ, tính hơn, tính thua, tính thiệt ở trong thế gian không á quý vị. Và cuối cùng người ta chết ở trong cái đó, người ta khổ ở trong cái đó không quý vị. Do đó mà nhà Phật mới khai tâm mở trí cho chúng sanh có những cái kiến giải, mà kiến giải đối với Phật Pháp có nghĩa là cái kiến giải, cái tầm nhìn theo kinh điển của Đức Phật dạy, đó là kiến giải đối với Phật Pháp, để ta nhìn, để ta khai thông, để mở trí, mở tâm ta ra tiến bộ lên cái tầng tâm thức thứ hai, thứ ba, thứ tư, trên tầng tâm thức, sự tiến bộ của tâm thức. Cái quy luật của vũ trụ này là luôn luôn là vận hành theo chiều tiến bộ từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Và chúng sanh là một vũ trụ thu nhỏ. Đối với con người mình có thân và tâm, thì trong thân mình nó vẫn tiến bộ quý vị. Tiến bộ trong thân, ví dụ như loài động vật đơn bào cho đến động vật đa bào, từ loài không có xương sống cho đến loài có xương sống, đó là tiến hóa của cái thân của những chúng sanh. Còn tiến hóa tâm của chúng sanh đó quý vị, từ chưa nhận thức đi đến nhận thức, từ chưa sáng suốt vô minh đi đến là chúng ta chứng đắc được tam minh lục thông. Đó là chiều tiến hóa của tâm thức, từ ác tiến hóa lên thiện, dần dần dần dần dần dần lên thiện đó quý vị, rồi lên tới tâm liễu ngộ, tâm trực ngộ, tâm giác ngộ tất cả các pháp thế gian, y như nó là hiểu rõ từng chi tiết nhỏ của pháp thế gian và pháp xuất thế gian luôn. Bắt đầu ta tránh ra những điều đó, bắt đầu ta phát tâm tu quý vị. Như vậy khi mà mình phát tâm tu để chúng ta hành trì trong cái pháp phát tâm tu đó, để được cái kết quả gì? Để được tiến bộ về thân và được tiến bộ về tâm thức của chúng sanh. Trong đó có các cái phương pháp hành trì khác nhau. Như vậy thì người ta phát tâm tu, ai tu cũng phải quy tâm bảo, đó là cái thứ nhất. Ai tu thì cũng phải chọn pháp môn. Hai cái đó là hai cái căn bản nhất khi chúng ta bước vào tu. Nhưng mà không phải ai quy tâm bảo, ai chọn pháp môn tu tập đều đắc hết đâu quý vị. Trong đó còn có cái là các dạng hành trì khác nhau. Nếu mà các dạng hành trì đó mà chúng ta không hành trì theo một cái chuẩn mực như lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta vẫn không đạt được kết quả. Còn cái người nào mà không chọn pháp môn tu, không quy tâm bảo, mình không nói tới quý vị, vị này không thể nào đạt được kết quả được. Tại sao? Tại vì cái quy tâm bảo đó là cái mình trở về nương tựa với bậc giác ngộ, có nghĩa là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy là trở về, là nương tựa. Không phải quy là mình quỳ trước bàn thờ Phật, nói con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đâu. Mà là cái sự phát tâm của mình và cái sở hành của mình, tư tưởng của mình đều nghiêng về Phật đạo hết. Đó có gì? Nếu quy là trở về, vậy thì mình đi đâu mình trở về? Đi trong sanh tử luân hồi. Bây giờ mình quay ngược quay lại quý vị, mình ra đi, bắt đầu mình hành động. Mình hành động làm những cái điều ác, làm những cái điều mà tác hại đến chúng sanh. Bây giờ mình quay lại, mình làm những điều thiện, mình giúp đỡ chúng sanh, đó là con đường quay lại. Quay lại có nghĩa là 180 độ ngược dòng. Ví dụ như là mình suy nghĩ những điều của danh, của lợi, của tình, ăn uống, ngủ nghỉ, người ta gọi là ngũ dục. Bây giờ mình quay lại đó quý vị, mình không tham đắm vào nó nữa, không tham đắm vào ái nhiễm nữa, mình còn giúp đỡ cho người ta nữa, đó là quay lại đó. Vậy cái thứ nhất chúng ta quay lại Phật. Vậy Phật là ai? Đó quý vị, Phật là bậc giác giả, có nghĩa là người đã giác ngộ. Ở trong Phật học giáo khoa thư á, nói rằng Phật là giác giả, Phật đà chi thỉnh xưng á, có nghĩa là Phật là giác giả, là một người đã giác ngộ. Vậy giác ngộ là gì? Giác ngộ có nghĩa là người chứng đắc được những cái thế gian này không biết mà Ngài biết hết. Đó quý vị, gọi là chứng đắc cái trí tuệ. Đó quý vị, trí tuệ ba la mật. Chứng đắc cái mà trong và ngoài vũ trụ này, cái gì Ngài cũng biết hết. Người ta gọi là tam minh và lục thông. Có nghĩa là sáu cái thông do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mình không gì ngăn che cả quý vị. Và tam minh là có ba cái món mình biết hết, lậu tận minh, túc mạng minh và thiên nhãn minh. Có ba đó. Nên nhìn thấy được tất cả các cái Ngài chứng đắc. Nên mình quy y Phật đó quý vị. Quy y Phật có nghĩa là mình hướng về Phật và làm theo cái hạnh Phật đã làm. Đó gọi là quy y Phật. Quy y Pháp là kinh điển của nhà Phật. Chúng ta trở về với kinh điển của nhà Phật mà mình áp dụng kinh điển nhà Phật vào trong cuộc sống, gọi là quy y Pháp. Quy y Tăng có nghĩa là mình nương tựa vào tăng đoàn để chúng ta học những cái phương pháp mà tiếp xúc với kinh điển và phương pháp làm Phật. Đâu có gì. Như vậy thì chúng ta gọi là quy y. Bên ngoài thì là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật, kinh điển của nhà Phật và giáo đoàn tăng già. Bên trong chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng ở bên trong thân của mỗi con người. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật dạy chúng ta có hai cái dạng tâm. Một dạng tâm trơn và một dạng tâm vọng. Tâm vọng là tâm của chúng sanh, tâm trơn là tâm Phật, gọi là Phật tánh. Như vậy hồi nào tới giờ mình theo tâm của chúng sanh, có nghĩa là theo tâm giận hờn buồn vui ghét của chúng sanh mà chúng ta hành sự, chúng ta sống trong cuộc sống này. Bây giờ chúng ta không theo giận hờn buồn vui đó nữa quý vị, mà mình đứng ra ngoài cái giận hờn buồn vui đó, mình quán sát lại giận hờn buồn vui, làm tâm chúng ta được tĩnh lặng, đó là chúng ta quay về với tâm Phật, gọi là tự quy y Phật. Đó quý vị, hồi nãy mình quy y Phật bên ngoài, bây giờ mình tự quy y Phật có nghĩa là trở về với tâm bên trong. Quy y bên ngoài để làm gì? Quy bên ngoài để mình trở về được với cái tâm Phật phía bên trong đó. Nếu chúng ta không quy bên ngoài thì bên trong chúng ta không trở về được. Tại vì chúng sanh á, ngàn đời ngàn kiếp là đối cảnh sanh tâm rồi. Nên mình đối cảnh trần, sanh tâm trần. Còn bây giờ mình quay về mình đối cảnh Phật sẽ sanh tâm Phật. Đó quý vị, quay lại với tâm Phật của mình. Gọi là tự quy Phật. Rồi tự quy Pháp tức là tâm Pháp của chúng sanh. Cái tâm mà mình hiểu biết được sự sanh diệt từng quần của vũ trụ, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, cái đó là tự quy Pháp. Tự quy Tăng là mình trở về với cái tâm phát tâm Bồ Tát, giúp đỡ tất cả mọi người, giúp đỡ tất cả chúng sanh biết được giáo pháp nhà Phật tu hành, gọi là tự quy y Tăng. Vì người nào cũng vậy, phải có tam quy y rồi mới bước vào cửa đạo được quý vị. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chọn pháp môn tu tập. Nếu mà mình quy y tam bảo rồi, mình được cái pháp danh nào quý vị, mình thờ Phật, mình nghe theo giáo pháp nhà Phật mà mình tu, thọ năm cái giới cấm. Như vậy thì chúng ta chọn cái pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập là gì? Không có gì. Môn là cái cửa, pháp là lời Đức Phật dạy. Như vậy thì cái cửa pháp để đi vào đạo, cái đó là pháp môn. Giống như cái thuyền, cái bè chở chúng ta đi vậy đó. Bây giờ ví dụ như mình đi qua sông, không có phương tiện đi qua, mình ngồi bờ ở đây hoài quý vị. Bữa đó có cái thuyền, người ta nhảy xuống, người ta chở đi qua sông. Rồi có cái bè, người ta nhảy xuống đi qua sông. Có cái cầu, người ta đi qua sông. Như vậy tất cả các cái mà để cho chúng sanh đi từ bờ bên đây đến bờ bên kia được, có gì đó gọi là phương tiện. Vì pháp môn là một phương tiện để chúng ta mượn từ bờ bên đây đi qua bờ bên kia. Đức Phật thuyết tới 84.000 pháp, là có nghĩa là vô số những pháp môn. Tại sao? Tại vì chúng sanh có vô số tâm bệnh của chúng sanh. Người tham quá trời luôn quý vị, người thì sân quá trời luôn, người ghen quá trời luôn, người thì giận hờn quá trời luôn. Tất nhiên là một người có vài cái tánh xấu ta chịu không nổi, chứ không phải là tánh xấu nào cũng có đâu. Người thì là hay ăn cắp ăn trộm, tái mái tai, quý vị. Người thì hay nói dốc nói láo, người hay gừa lừa đảo người ta, quý vị. Người hay thì chọt người ta, vân vân. Có nhiều cái bệnh khác nhau, thì một cái pháp môn đó nó có gì có thể là trị được cái tâm bệnh của chúng sanh. Mà trong cái đời mạt pháp này thì cái pháp môn tịnh độ mượn câu niệm Phật làm nền có thể chữa lành tất cả các bệnh của chúng sanh trong pháp môn này, nên chúng sanh chọn cái pháp môn tịnh độ mà tu tập. Pháp môn tịnh độ gồm có hai phần, phần thứ nhất các quý vị là chúng ta đang sống, phần thứ hai là sau cái đời sống của chúng ta. Như vậy thì phần thứ nhất là chúng ta đang sống, chúng ta tu tịnh độ có nghĩa là chuyển cái quốc độ bất tịnh, là mình là quế độ, là chuyển quốc độ bất tịnh về sang với quốc độ thanh tịnh. Cái đó gọi là pháp môn tịnh độ đó. Mình dùng cái câu niệm Phật có nghĩa là niệm Phật để cầu giảng sanh về cảnh giới đó. Như vậy thì chúng ta đang sống, ta chuyển ta bà quế độ thành ta bà tịnh độ. Mà tại sao là không tịnh nữa gì? Tại vì tâm chúng ta không có tịnh. Nếu mà tâm chúng ta tịnh thì cái cảnh giới xung quanh đều tịnh, mà tâm chúng ta động thì cảnh giới xung quanh đều động. Nên ở trong kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Do đó tâm mình sanh ra bao nhiêu ý ra là giận hờn sân si buồn ghét tham lam thì tất cả các hành động lời nói việc làm nó sẽ sanh ra. Nếu ta ngồi tịnh tọa tham thiền, quyết ngày đêm tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Nghĩa là tịnh tọa tham thiền, hít vô thở ra vô, tĩnh lặng của nội tâm. Đâu cái gì? Thì cái người này trở về với chân tâm Phật tánh thanh tịnh của mình. Như vậy thì mình chọn có pháp môn tu tập, ai cũng phải chọn pháp môn hết á. Nếu tu không chọn pháp môn giống như qua sông không có bè. Do đó mình chọn pháp môn tu tập. Thì cái người nào đó, đi vào ở trong đạo thì cũng phải trải qua hai cái. Thứ nhất là quy tâm bảo, thứ hai là chọn cái pháp môn tu tập đó có gì. Thứ ba, cái điều thứ ba nữa, cái này cực kỳ quan trọng. Không phải là ai chọn pháp môn tu tập tu đắc hết đâu. Mà còn cái thứ ba nữa, có gì là các cái phương pháp hành trì, các cái dạng hành trì. Bây giờ ví dụ nè, mình tu ở tại nhà mình tu làm sao, mình tu ở tại cơ quan mình tu làm sao, mình đi làm mình tu làm sao, đi làm đồng làm ruộng mình tu làm sao, mình ở đạo tràng mình tu làm sao cho nó có phước và tịnh được tam nghiệp. Có phước và tịnh được tam nghiệp quý vị, cái đó mới gọi là tu đó. Chứ còn tu mà chẳng có phước mà chẳng tịnh được tam nghiệp nữa thôi tu chết quớt luôn rồi. Như vậy thì đạo tràng có nhiều đạo tràng Phật Thất 7 ngày, đạo tràng Bát Quan Trai ngày đêm, đạo tràng tu An Lạc tu ngày, vân vân. Như vậy thì các cái dạng hành trì đó mình hành trì như thế nào? Ở riêng mình hành trì thế nào, mà ở chung tập thể mình hành trì như thế nào? Quý vị, như vậy nếu chúng ta không khéo á, chúng ta áp dụng y chát với nhau hết thì chúng ta sẽ không được kết quả. Tại vì chúng ta đối cảnh sanh tâm, một mình không có giận, không có hờn, mà tu hai mình cái bắt đầu giận hờn nha. Quý vị, có phải không? Rồi mình đâu có giận hờn ai đâu, có hai mình nói qua nói lại hồi là giận liền. Quý vị, phải không? Hứ ngoách cốc cốc liền. Như vậy thì cái người tu á, mình để ý cái chỗ này một chút. Quy tam bảo, thọ pháp rồi có gì, còn tu ở vị trí nào, các cái nơi nào mình hành trì như thế nào, chưa nói tới cái tuổi tác nữa đó nha. Tuổi nào hành trì gì, người lớn tuổi hành trì gì, cái giai đoạn nào hành trì gì. Như vậy thì cái đó cái gì là cái mà chúng ta trao đổi nhau vào chiều hôm nay, để cho nó khế hợp tất cả các nơi các chốn. Đi đạo tràng tu làm sao, ở nhà tu làm sao, ở vị một mình tu làm sao, hai mình tu làm sao, ba mình tu làm sao, vân vân, tất cả các đó. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là các dạng hành trì A Di Đà Phật. Chứ không phải là mình tu y chát để chán nhau đâu. Quý vị, bây giờ là người ta đi đạo tràng người ta mới mở ra cái lần đầu tiên phải không? Như vậy thì chúng ta cái dạng hành trì thứ nhất là tu tập một ngày an lạc. Nào quý vị, là dạng hành trì thứ nhất. Như vậy thì chúng ta thấy là tu tập một ngày an lạc, cái điều chúng ta đặt ra là một ngày đó chúng ta cố gắng cho được an lạc. Có nghĩa là hồi nào giờ chúng ta ít có được an lạc, nên ta tu ngày an lạc. Còn mình ở nhà là không an lạc nổi đâu quý vị. Đi ra đi vô gặp quan gia trái chủ rồi. Thấy không? Ra vô gặp ông chồng mày cầm cái chai rượu mày nhậu xỉn cái là thấy quan gia trái chủ rồi. Gặp con dâu mà là dâu tham chứ là thấy nó chanh lè chua lét nữa là rồi vậy. Đó quý vị, gặp thằng con mà nó cứ cá độ đánh bài không cũng đủ rồi quý vị. Rồi chưa nói tới karaoke, rồi tivi, rồi chưa nói tới bàn số đề, rồi tứ sắc đó đủ thứ hết, chưa nói tới siêu thị. Quý vị, chưa nói đám ma, đám cưới, đám gả đầy tháng thôi nói. À, quý vị, rồi tối ngày ngày này qua ngày kia, chưa nói tới là phải lo ăn, lo mặc, lo cho mình, rồi lo cho con, rồi lo cho gà, cho vịt. Quý vị, ở nhà đủ thứ hết á. Mình làm gì động tâm, bận tâm hết à. Như vậy là mình không có được an lạc. An lạc, an là sao? An là mình an tâm, không có lo lắng. Lạc là vui vẻ. Quý vị, nó mới gọi là lạc chứ. Lạc tức là vui vẻ, nó an lạc, lạc là vui vẻ. Vậy thì mình không có lo lắng và vui vẻ đó. Đó là cái nhân của tịnh độ đó. Tịnh độ là một quốc độ thanh tịnh. Thanh tịnh thì là nó an lạc. Có gì? Thanh tịnh thì là nó vui vẻ, chẳng có lo lắng gì hết. Nếu lo lắng là động tâm liền, là bất thanh tịnh liền. Có gì? Nên mình có gì mình lo đó à. Trong cái cuộc sống có gì mình có gì mình lo đó. Nên cái người nào mà muốn an là không có động tâm á quý vị, thì chúng ta phải bớt nó ra, bỏ nó ra bớt. À, quý vị, thì chúng ta mới an được tâm. Còn bây giờ mình là lo lắng nhiều quá thì là không an được tâm. Gọi là bận lòng đó quý vị. Bận tâm, bận lòng thì không bao giờ tâm được an chứ á. Bây giờ ví dụ nha, mình nội nhà mà con mình học trong thành phố, quý vị cứ tối ngày nhớ nó không biết, nó mới vô thành phố nó học không biết làm sao nữa, ta ăn uống làm sao, nghỉ làm sao, không biết có ai dụ nó không, nó tùm lum la chứ làm sao tâm mình nó an được quý vị. Nên trong nhà Phật, quý vị bớt lo đi. Hỏi tại sao lo? Tại vì chúng ta có nhiều chúng ta lo. Có nghĩa là chúng ta thọ đó, trong cái trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thân thọ tâm pháp. Sao quý vị? Thân thì bất tịnh, thọ khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Như vậy cái bốn pháp đó, cái pháp thứ hai á là thọ thì khổ. Thọ là gì? Thọ là nhận, là lãnh, trở thành sở hữu của mình, thì đó gọi là thọ đó. Nên người ta có nhiều vật chất chừng nào á thì nhiều cái lo lắng bận tâm nhiều chừng đó. Chúng ta có nhiều cái chuyện chừng nào thì chúng ta lo lắng bận tâm chừng đó. À, quý vị. Như vậy thì vật chất là gì? Là những cái sở hữu xung quanh mình. Rồi á là cái sự là gì? Sự là những điều mà nó lưu vào trong tâm mình. Chúng ta có hai cái để chúng ta lo lắng. Cái thứ nhất á là vật chất. Vật chất, tiền, vàng, tài sản như nhà, cửa, áo vị, ruộng, vườn. Rồi á là người thân như con, cái, chồng, vợ. Áo quý vị. Như vậy thì tất cả cái đó làm cho chúng ta lo lắng đó. Bận tâm đối với nó đó. À, quý vị, cái đó gọi là thọ của cải vật chất. Thọ là chồng vợ, thọ con cái, thọ lãnh. Mới sinh ra ta thọ thân này. À, quý vị. Như vậy thì có thọ thì có lo lắng. Có lo lắng thì có động tâm. Có động tâm thì bất an. À, quý vị. Do đó một cái vị tỳ kheo ngày xưa đó bỏ hết tất cả các cái mà ra đi. À, quý vị. Bỏ nhà, cửa, vợ, con, chồng gì lo hết. Tất cả cái bỏ luôn, không có còn gì, có gì phủi tay cái một mà người ta ra đi thôi. Nên các vị có một bộ đồ đãi lọc nước với cái bình bát, cái ống chỉ và cái kim. Nên có nhiều đó thôi, để cái đời sống tu tập của một vị tỳ kheo ngày xưa, thời của Đức Phật á, là cái vị mà đi khất thực, có gì có nhiêu đó. Bỏ hết tất cả cái không còn thọ gì của các pháp thế gian nữa nên không còn lo lắng. Các ngài đi chuyên sâu vào trong thiền định. Cái thứ hai nữa, chúng ta bỏ trong tâm. Trong tâm tức là chúng ta sự việc mà nó lưu lại trong tâm mình. Bây giờ là ví dụ như mình giận không quý vị? Giận ai giận suốt đời, giữ trong tâm mình suốt đời nha. Ghét ai ghét suốt đời. Đó quý vị. Thù ai thù suốt đời. Như vậy thì tất cả các cái đó nó làm ở trong tâm mình gọi là thọ đó. Mình cái thọ đó bắt đầu nó làm động tâm. À, quý vị, mình nhớ nghĩ tưởng tới trong tâm họ. Mình thương mình cũng thọ vô, mình ghét mình cũng thọ vô, mình thù mình cũng thọ vô. À, quý vị, thọ nhận lãnh ở trong tâm mình. Nên khi mà Đức Phật đi đến một cái vùng đó thì gặp cái anh chàng này là gánh hai cái đòn gánh. Cái đòn gánh mà gánh hai cái ngoài trước ngoài sau á, hai cái thùng. Đi đến xin Đức Phật thọ một cái pháp để cho được an tâm. để được bình an, giống hệt như đầu năm mình xin bùa bình an là cho được an tâm. Thì Đức Phật á, ngài mới kêu là bỏ xuống đi. Thì anh này anh mới bỏ một cái thùng ở phía bên tay phải, nó nghiêng bên. Thì Đức Phật kêu bỏ xuống đi, anh mới bỏ tiếp một cái bên tay trái. Đức là bên tay phải bỏ một cái, bên tay trái bỏ một cái. Đức Phật kêu bỏ xuống đi, anh ngộ đạo. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng trong cái đó như thế nào anh này ngộ. Bỏ bên tay phải xuống, Đức Phật kêu bỏ, anh nghĩ là chính cái vật chất anh đang cầm ở trên tay, bỏ xuống đi. Anh bỏ bên tay phải, kêu bỏ tiếp, anh bỏ tiếp bên tay trái. Và Đức Phật kêu bỏ đi, trên người anh không còn gì để bỏ hết đâu vậy. Thì anh bỏ gì? Bỏ những cái cố chấp ở trong tâm của mình, bỏ đi. Đó, quý vị. Chính cái đó mới là cái phiền não ở trong tâm mình đó, quý vị. Cố chấp, ai nói là nói giận xanh mặt xanh mày, quý vị. Nhìn con thì ứa gan, nhìn chồng thì gan ứa, nhìn dễ thì máu nó trào lên đó. Mấy cái đó quý vị bỏ đi, tha cho người ta được đi. Đó, quý vị, người ta gọi là tha cho ai được thì tha đó. Đó, quý vị, tha thứ đó, cái đó pháp tha thứ của nhà Phật. Nên là bây giờ làm bỏ là bỏ từ góc độ trong tâm, chúng ta bỏ ra luôn. Đâu có gì, không còn gì nhưng bỏ ra hết. Thì từ bỏ ra hết đó chúng ta mới được bình an. Nên khi mà chúng ta đi tu an lạc ngày đó, cái điều kiện đầu tiên là mình bỏ cái nhà mình lại hết đi, tất cả các cái giao cho người khác hết. Mình đi đây á quý vị là đi với cái tâm không không mà đi, có nghĩa là ngày đó không cần lo cho nó, nên điện thoại di động tắt, không tắt dục nước cho nó bủm bủm chơi vậy đó. Có nghĩa là không còn liên hệ với thế gian nữa, bởi vì bữa nay là cắt đứt thế gian rồi. Bể ái hà là dây quan hiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao dùng gom linh quệ cắt mau lòng phàm. Nói gì bữa nay cắt bực bữa rồi nên mà huynh mà có nhớ muội á thì để chiều 5 giờ ra khỏi chùa alo nha, ở trong này là muội niệm Phật không à. Bởi vì này là chiều thì hả alo, còn lúc này là mũi A Di Đà Phật, vậy khác nhau phải không? Do đó mà không còn vướng bận chuyện hồng trần của thế gian nữa, quý vị, thì lúc đó chúng ta tu tập mới đạt cái kết quả, mới có phước báo và tăng trưởng công đức và thanh tịnh thân và tâm, cái tam mật mới tương ưng được, thân khẩu ý mới thanh tịnh, thì từ đó phước báo công đức mới tăng trưởng được. Do đó mà khi mà ta đi tu quý vị, tất cả các cái mà dẹp liền hồng trần, dẹp qua cái cốp liền vô cổng chùa rồi á, là như là người xuất gia, tóc như cạo tơ lòng đoạn phổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi đó. Đi tu rồi tơ lòng cũng đoạn phổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, bôi từ sáng tới 5 giờ chiều thôi à. Quý vị, như vậy thì để chi? Để người ta mới có sự an lạc. Nếu không thôi là người ta không có sự an lạc ở đây đâu. Đấy không quý vị? Cái đó là cái thứ nhất, là cái mà hành trang chúng ta mang đến đây để tu tập đó quý vị, là chẳng có gì hết, cái áo chàng thôi, còn tất cả cái bỏ ngoài cổng hết. Không quý vị? Nên thường thường ta nói là đi đến đây có 3 cái vật mà chúng ta phải bỏ ngoài cổng chùa, không được đem vô. Cái thứ nhất là cái máy quay phim. Thứ hai là cái máy chụp hình. Thứ ba, quý vị, máy quay phim chụp hình là thứ một đó. Cái thứ hai là cái máy ghi âm. Còn cái thứ ba nữa là cái loa phóng thanh. Ba thứ là để ngoài, không có được đem vô chùa, quý vị. Thầy đem theo nghe chút đỉnh dắt chưa nghe có gì đâu, không có được đem theo vô. Quý vị, vậy thì cái máy mà chụp hình với quay phim lại gì, là hai con mắt mình á, đi vô đầu nhìn quay à, quay tới quay lui à, quý vị, quay xuôi quay ngược để ý người ta đó. Quý vị, còn cái máy ghi âm là gì? Lỗ tai nè, nghe đầu nhiều chuyện, ai đi ngang nói gì đầu rót vô lỗ tai nghe vô nha. Quý vị, còn loa phóng thanh là gì? Là này nè, bắt đầu đi chỗ khác đầu sầm xì to nhỏ, ông thầy kia vậy đó, ông thầy nọ vậy đó, cô kia vậy kêu nọ vậy, quý vị, động tâm làm sao mà an lạc được. Quý vị, nên ở nhà thì khác, nhưng mà đi đến chùa rồi quý vị là người ta phải bỏ 3 thứ đó, có nghĩa là không thấy không nghe không biết gì hết á, cứ kệ vô niệm Phật đó, quý vị, đó là chắc ăn liền. Cái người này phước báo công đức tăng trưởng. Đang nói tới cái phương pháp để người ta hành trì cho chỗ đông người, chỗ tu ngày an lạc. Vì muốn được an lạc á quý vị, là người ta bỏ 3 thứ đó ngoài cổng chùa, và tất cả các việc của gia đình đừng có lo lắng, hết giao lại cho người khác. Như vậy thì mình đi á quý vị, mình giao lại cho con cái gì nấu cơm nấu nước, cho heo cho gà dịch ăn gì giao lại hết, vì ngày đó không xử lý công việc. Nếu thì tôi không xử lý công việc á quý vị, mình nghĩ là mình chết rồi ai xử lý, cũng vậy thôi à, cứ nghĩ chết ngày đấy không quý vị, nên ai muốn xử lý nhà gì xử lý à, kệ nó không quý vị. Đi tu rồi quý vị, hồi nhỏ tới lớn làm nhiều quá rồi đi tu rồi, đi tu ngày là bứt luôn, như vậy thì mới được an lạc, phước báo công đức là tăng trưởng liền. Rồi khi mà đi vô tới cổng chùa rồi quý vị, thì chúng ta mới là thực hành các pháp của nhà Phật để thân tâm mình thanh tịnh. Thứ nhất là đi theo quy định của nhà chùa, ở đó ta quy định gì mình làm y chát theo đó quý vị, giờ ăn ăn, giờ ngủ ngủ, giờ làm gì chúng ta làm đó, đừng có làm sái theo quy định, cái đó ta gọi là luật á. Cái luật có nghĩa là những cái quy định đó chùa, ta quy định nó dắt chưa chỉ tịnh, dắt chưa ngồi nói chuyện nhiều chuyện không à. Người ta đang ăn nó quy tiền, ta ăn là không được nói tán tâm tập hội tính thí nang tiêu, ăn nó quý vị ơi, vừa ăn vừa hỏi thăm qua lợi lâu ngày, hỏi thăm ba y ti nó văng ra tùm lum la chứ. Đó quý vị, người ta ăn vô chỗ tập thể mà, nên mình tránh cái bệnh truyền nhiễm đi. Đó quý vị, vì vậy mới có phước báo, mới có công đức chứ. Nếu không ấy mình vô tình mình làm tổn phước mình đó, mình không hay đó. Nên chỗ tập thể quý vị, ở nhà mình có 2-3 ngoe, nếu mình truyền nhiễm có 2-3 ngoe. Nhưng mà vô đây mấy trăm người truyền nhiễm hết, mấy trăm người luôn. Nhờ đó cái cẩn thận nhất là chúng ta không làm ảnh hưởng tới người khác. Ảnh hưởng cái người khác, thứ nhất á quý vị là vi trùng, thứ hai tiếng ồn, thứ ba là mỹ quan, quý vị thứ tư là vệ sinh. 4 cái đó ra nếu ta bảo đảm được thì tu là chắc ăn trăm trăm liền. Quý vị, như vậy thì cái vệ sinh là gì? Vệ sinh nghĩa là chúng ta không có truyền nhiễm với nhau. Quý vị, truyền nhiễm là tức là lây bệnh với nhau đó. Nên mình ăn thì ăn đũa, mình gấp thì gấp đũa, ăn thì ăn muỗng, để tách cái từ cái miệng mình với thức ăn ra. Quý vị, chứ không phải là ta quy định đó để làm gì, để tránh bệnh truyền nhiễm. Giờ nhiều bệnh truyền nhiễm lắm quý vị. Cái thứ nhất nè là bệnh lao nè, cái thứ hai là viêm gan CVA nè, cái thứ ba nữa quý vị là bệnh cảm cúm á, để sẽ lây qua đường nước bọt. Do đó nếu mà chúng ta ăn mà bằng đũa, ta gấp vô, gấp vô canh này, gấp vô cái quý vị, cái mình ăn vô miệng mình á, thấy không, gấp vô mắm cái ăn vô miệng mình, cái đó cái mấy con, cái con mà trong miệng mình nó bò qua, nó đeo đến đũa, nó đánh đánh đu đưa trên đũa, cái đầu mình mới để vô cái canh, cái mình lấy cái đũa mình gấp vô canh, cái nó nhảy vô canh, nó lội bụm chả không có gì, mấy người khác đâu thấy đâu, mới lấy muỗng múc canh vô cái gì, để chén uống cái ó lọt tuôn thuốc bao tử. À, thấy không, như vậy bắt đầu nó vô bao tử, nó hoành hành ta chẳng bắt đầu truyền nhiễm nha. Có gì như Tôn Ngộ Không mà nhảy vô bao tử quậy chổng vậy đó, đó là truyền nhiễm đó. Nên ở nhà mình truyền nhiễm có người á thì không sao, nhưng lại đây truyền nhiễm mấy trăm người, vô tình mình gây tội quý vị, vô tình mình làm khổ cho những người khác. Cái đó là chúng ta truyền nhiễm về chế trùng. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta truyền nhiễm về âm thanh. Âm thanh có nghĩa là mình làm cái nơi đó con người mình á là động loạn bởi hai cái nó nặng nhất là con mắt và cái lỗ tai, gọi là phương tiện nghe nhìn. 6 căn của mình mà hai cái đó là nó mạnh nhất, không có gì. Nên người ta xem phim, nên người ta nghe nhạc, phải không? Do đó mà ở cái căn tay của người ta là nó nhạy nhất, nên nó nhạy nhất là dễ động tâm nhất bởi căn tay. Vô đây mình đó có gì, làm gì cũng phải cẩn thận, đừng có làm cụp cốp cốp, không? Ghế ăn ngồi đứng lên phải để nhẹ nhàng xuống, đừng bao giờ gây tiếng động, phước báo dữ lắm. Tại trong chùa này không phải là chỉ có con người mình không đâu quý vị, còn thân trung ấm, các dạng tử ma ta gửi vô vong linh đó quý vị, còn các chư thần quý vị, còn chư thiên long thần hộ pháp nhiều lắm không chùa, mà ta có thiên nhĩ đó quý vị, nó nghe nhạy lắm. Mình chỉ làm cốp cốp thôi, nên vô đây đừng có xù xì chuyện của thế gian, ta nghe hết chân không quý vị. Nhà mình đâu có ai đâu, vô đây ta nghe hết chân hả không quý vị, làm cụp nè, lên ăn cơm muỗng đũa rồi da nhau cốp người ta nghe, cái là mất thanh tịnh liền đó quý vị. Làm động tâm ta, mà mình làm động tâm ta quý vị là mình không bao giờ được an cả. Do đó mình làm gì phải làm cẩn thận, nhẹ nhàng từng ly từng chút á, dép không có đi bẹp nhầm người quý vị ơi, dép đi bẹp. Còn xe Honda chạy vô cổng chùa như đi đua xe vậy, xuống tới cổng chùa dẫn xe vô đó quý vị, thì phước báo cao. Mà vô chùa mà nổ máy xe rầm xịt khói rồi quý vị, long thiên hộ pháp chấn đầy hư không, thấy mình chạy xe vô chùa cái ghi sổ bị đen liền. Quý vị, động hết chúng của người ta, chưa nói tới chỗ người ta tu hành nữa quý vị, mất phước báo liền, là tổn phước mình liền. đó quý vị, nên dẫn tới cổng chùa dắt vô đi nhẹ nhẹ như đi biểu diễn thời gian, nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ dài vô chắc ăn quý vị. Ai nói gì nói tịnh khẩu, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha quý vị. Ai nói chùa chứ không phải nhà, đang phải karaoke mà hát hoài đâu. No, no. Chùa thanh tịnh trang nghiêm mà. Nên mình làm gì làm mà tránh gây ra tiếng động cái gì. Rửa chén ở dưới nhà bếp cũng gì, rửa chén nhẹ nhàng, có người làm rỗn rỗn rỗn rỗn cái gì. Ôi ơi, kêu bà Hải, bà Hải Hải cũng kêu trong công việc có gì, nhưng mà la sùm dân á gì. Có nhiều chùa mà quý thầy lỡ giảng nghe nhà bếp la sùm tính cãi lộn, ai nhà đâu nói chuyện chơi thôi, nói gì mà dặn hết volume luôn, có nhiều ga dặn hết lên cái gì, cứ phóng chỗ này nè. Tại vì quen rồi, nha quý vị, có nghĩa là vô làm công quả quen rồi, nên là mình có cái tâm ngã chẳng á, người ta quen rồi, nên muốn nói gì nói hả, đó quý vị, la sùm hết chứ, cái đó là nói chơi thôi đó, chứ nếu còn cái người nào mà làm cho mình ghét, còn la làng, la sớm, còn chửi người ta nữa, là chuyện đó là chuyện khác nữa, đó quý vị, nên khi mà đi vô tu chỗ đông người á, cố gắng giữ thanh tịnh, để chi, để cho tất cả các chúng được trang nghiêm thanh tịnh. Nếu mà mình không làm vậy quý vị, động chúng, quý vị động chúng cái là tổn phước. Nên ở chùa người ta tránh trường hợp động chúng. Giữa trưa muốn lên lại á quý vị, thì mình lại đừng có bao giờ đánh chuông. À, quý vị, chuông là chùa quý thầy đánh, có nhiều Phật tử quái quăm lắm quý vị. Vô cầm nhang quýnh beng beng beng lại luôn à quý vị. Ở mấy ông thầy đang ngủ giật mình thức dậy tính đâu có gì không à. Ờ quý vị thấy không, động chúng mà đâu phải thầy không đâu, còn long thần hộ pháp xung quanh ta đang ngồi thiền nhập định dài dài trong thân chùa nè, mình đâu thấy đâu. À, quý vị đánh chuông beng beng đi rồi thấy cảnh. À, quý vị làm động chúng, từ động chúng về hỏi sao con xui quá thầy. Ừ đó, vô làm động người ta không mà không xui. À, quý vị tổn phước hết trơn rồi còn gì nữa. Nên vô chùa quý vị khẽ ăn, khẽ nói, khẽ làm, khẽ cái gì nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi đó quý vị. À, như vậy là mình đạt ok liền, phước báo tăng trưởng giật bực liền. Cái thứ hai nữa quý vị là cái nhìn, có nghĩa là cái ánh mắt của mình nãy là ô nhiễm và âm thanh phải không. À, nãy ô nhiễm vệ sinh rồi âm thanh, rồi thứ ba là cái nhìn. À, cái nhìn á là cái mà chúng ta bằng qua cái ánh mắt á, đừng có làm người ta nhìn mình mà người ta bực đó quý vị. Một người bực không sao, nhiều người bực đó quý vị là chúng ta bị tổn phước nhiều lắm. Nên phước chúng như hải, phước chúng nó lớn lắm, nó không có gì. Nhưng mà cái tội mà người ta gây ra cho chúng buồn phiền á, thì tội này cũng rất là lớn. Nên đừng có làm gì cho người ta nhìn mình á là người ta đau khổ. Cái thứ nhất á là người ta ăn mặc. Vì đâu người ta đi chùa, người ta mặc áo tràng này, còn mình đi chùa mình mặc quên tắm biển lên đi luôn. À, quý vị, trời ơi, mặc cái đồi đâu mà chống trước dột sau. À, quý vị nhìn cái gió biển thổi lồng lộng đi qua luôn rồi. À, quý vị ta nhìn cái ta tự ái. À, quý vị nhìn vô cái người ta thấy ưa không nổi. À, quý vị nhìn vô niệm Phật hết nổi. Như vậy thì cái chỗ thanh tịnh trang nghiêm, mình ăn mặc sao á quý vị cho người ta nhìn cũng thấy thanh tịnh đó quý vị, chứ mặt mà người ta nhìn không thanh tịnh á thì mình bị tội đấy. Ta bực cũng tội, mà ta là bị tâm cuốn hút cũng tội luôn. À, quý vị do đó mà vô chùa cảnh thanh tịnh trang nghiêm, mặc áo tay dài, mặc đồ dài tốt nhất là mặc áo tràng là tốt nhất. À, quý vị, cái thứ hai nữa, cái hành động mình phía bên ngoài á, nghĩa là mình di chuyển á, mình làm gì không có lóc chóc lan trang, cái tướng mình phía bên ngoài quý vị, cái đó là mình ăn mặc thôi. Nhằm khi mình ăn mặc khác ta cũng không được nữa. Ví dụ như tự nhiên ta mặc áo màu lam, đóng nguyên bộ đồ màu trắng hoặc nguyên bộ đồ đỏ đi vô à. À, quý vị đỏ sậm sậm không nói gì mà đỏ mới cáo qua cà đổ trên nữa quý vị. Ta nhìn vô ta nhìn mình không à. À, do đó cũng không được nữa. À, quý vị, tức là những cái điều gì làm cho người ta động tâm bằng mắt á thì người ta để ý một chút xíu. À, quý vị, tự nhiên á người ta đang ngồi vậy đó, mình đứng lên như nói gì làm chẹo người ta chơi vậy đó. À, quý vị, như vậy cũng không được nữa. Có nghĩa là mình phải coi trước coi sau, qua cái thân của mình, đừng làm cho động chúng xung quanh nói gì bị tội đó. Chứ không phải chơi đâu. Nên cảnh chúng thiền môn ta không biết thì thôi, biết rồi phải tránh những điều đó quý vị. Tức là cái thân tướng mình bên ngoài đừng làm cho người ta buồn phiền hờn giận đau khổ đó quý vị. Vậy thì thứ nhất là truyền nhiễm, cái thứ hai á là về cái âm thanh thanh tịnh, cái thứ ba á quý vị về cái mắt, là tức là mỹ quan ở phía bên ngoài, chúng ta phải nhìn trang phục biết tư cách. ở phía bên ngoài. Cái thứ tư đó quý vị là vệ sinh. Vệ sinh là gì? Có nghĩa là vô ở trong chùa, thứ nhất là khu vực toilet nè, cái những cái xung quanh nè, ta xả rác bừa bãi lắm. Nên đi vô chùa quý vị, mình hãy giữ gìn cái vệ sinh chung là phước báo nó lớn. Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, là cái bài mà quét rác ở trong chùa đó. Tại vì chùa có rác là ta quét rác cho sạch sang chùa, là cái nơi tôn nghiêm mà sạch sẽ thì chư thiên long thần hộ pháp xung quanh đó, người ta tán thán mình. À quý vị tự nhiên ăn bọc sinh tố thạch bẹp chứ sân chùa thấy rồi, bữa đó đi thiếu nợ rồi. À quý vị thấy không? Rồi đi vô toilet đi xong không dội cầu luôn, giấy má để tùm lum tùm la chứ rồi luôn. À quý vị, do đó mà mình phải đâu đó sạch sẽ đàng hoàng trang nghiêm, thanh tịnh của cảnh già lam. À quý vị thì chúng ta sẽ được cái phước báo. Cái thứ năm á là cái sự tiêu xài, có nghĩa là đi vô đây mình xài nè, tất nhiên ăn uống mà xài điện xài nước vân vân, thì mình biết tiết kiệm của già lam, có nghĩa là của thường trụ, chứ không phải là mình xài thoải mái thả ra là dặn nước dồi ầm ầm đó rồi bỏ đó còn ăn á quý vị. Thì là chúng ta ăn nữa bỏ nữa này nọ, thôi đồ của chùa muốn làm sao làm gì, bị tổn phước báo đó mà mình không biết. Nên trong cái tập thể, cái trước hết á là mình tuân thủ theo cái quy luật của tập thể, ta làm sao mình làm theo vậy, gọi là hòa nam thánh chúng, tránh một số điều về cái khẩu nghiệp, tránh số điều về cái thân nghiệp của mình đó quý vị, mà nó gây ra cho những người xung quanh, thì người đó tu một ngày sẽ được an lạc và đem phước báo về nhà. Thì người này hồi hướng phước báo đó cho ông bà cha mẹ của mình, hồi hướng cho những người trong gia đình mình đó quý vị, có thể xoay chuyển được hoàn cảnh đấy. Nếu ta có phước báo đi tu một ngày, phước báo lớn lắm, đi tu ngày phước báo lớn lắm, gọi là ngày an lạc đó, từ sáng chiều quý vị. Tại vì á là mình từ sáng chiều thanh tịnh thân khẩu ý, mình lại đây mình còn cúng dường nữa, mình còn niệm Phật nữa, mình còn lễ Phật nữa quý vị, có khi mình làm công quả nữa, rồi mình ở đây mình học pháp nữa, vân vân, tất cả cái đó thì phước báo cho mình biết nhiều. Nên ai biết được điều đó, vừa bước vô cái cổng chùa cái quý vị là người ta đổi tướng liền, vừa bước vô cái cổng chùa cái đổi tánh liền, tánh ở nhà là tánh là bà la sát bà la làng vậy đó. À, quý vị, nhưng mà vô chùa rồi quý vị tịnh khẩu liền. Ở nhà mình chửi chồng quen rồi đó, mình đi vô chùa mình bỏ cái đó. À, quý vị đi chùa, vừa vô tới cổng chùa là mình A Di Đà Phật, nó mỏng mà nó nhẹ xuống cho nó im dịu xuống đó quý vị, chứ không phải la bài hải rồi lên. Phải không? Đó là mình tịnh khẩu, đừng có nói chuyện đâu nhiều. Ở ông chùa có nói chuyện thì giờ giải lao thôi, mà nói chuyện cũng hết sức khỏe, nói cũng nhẹ nhàng, đi đứng đâu đó nhẹ nhàng là ông ta được phước báo ngon lành. Đó là cái dạng tu tập thứ nhất, là cái dạng tu tập bát, tu tập tu một ngày an lạc đó gì. Dạng tu tập thứ hai phước báo hơn cái đó nhiều, gọi là tu tập bát quan trai giới. Đó gì? Tu tập ngày an lạc giữ năm giới giống như ngoài thôi, còn tu tập bát quan trai giới là tu tập muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, học hạnh của người xuất gia lìa tam giới. Đó quý vị, trong đó có 8 cái giới của chúng sanh. Chúng sanh do 8 cái điều này mà chúng sanh là đi quanh quẩn trong sanh tử luân hồi. Đó quý vị. Như vậy thì cái người mà đại diện cho chúng sanh trong tất cả các tâm chúng sanh, làm hạnh của chúng sanh, lời nói của chúng sanh, ý nghĩ của chúng sanh, đại diện cho tất cả mọi người chúng ta, đó là một cái nhân vật trong phim Tây Du Ký mà Ngô Thừa Ân nói. Đó là ai quý vị biết không? Ông Thiên Bồng Nguyên Sói đó tên gì ạ? Chư Bát Giới. Ông có ham ăn không? Ham ngủ không? Ham mặc không? Ham danh, ham lợi, ham tình, cái nào cũng khoái chứ quý vị. Chư Bát Giới gỡ vô nào cũng khoái chứ á. Như vậy thì ông là một con người hoàn thiện, một chúng sanh hoàn thiện. À quý vị, tức là hoàn thiện của chúng sanh có nghĩa là cái gì cũng có, môn nào cũng có chứ, cái tường nào cũng có chứ quý vị. Do đó mà Đức Quan Tham Bồ Tát sau khi hướng dẫn đi theo đường Tam Tạng. Tam Tạng là ba tạng giáo điển nhà Phật, nghĩa là kinh, luật và luận, ba tạng giáo điển. Thì nhờ ba tạng giáo điển đó mà ông vượt qua tất cả các tâm phàm trở thành tâm thánh. Mà muốn vượt qua các tâm phàm đó thì ông phải giữ 8 cái điều mà tâm phàm phu vấp phải để trở thành tâm thánh nhân, nên mới gọi ông là Chư Bát Giới. Bát giới là 8 giới bát quan trai đó, ông phải giữ điều đó mới được làm thánh. Một người phàm không giữ những điều đó thì không được làm thánh đó quý vị. Do đó ta mới gọi là bát giới. Như vậy thì giới bát quan trai, trong kinh Bát Quan Trai Giới Đức Phật dạy thọ phải thọ 24 tiếng hồ, thọ từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau, gọi là thọ giới bát quan trai. Giới bát quan trai có thể mình thọ tại nhà mình, lên tới bàn thờ Phật mình thọ, nếu ở nơi đó mình có tăng chúng. Cái thứ hai có thể mình thọ tại chùa, vân vân, nhưng phải thọ 24 tiếng hồ trong vòng 8 cái giới pháp đó. Mà thọ thì phải hành trì, chứ không phải thọ là để đại. Hành trì là như thế nào? Tất nhiên là trong cái hành động của mình trong một ngày một đêm đó, nếu hành động nào mà nó phạm vào trong đó thì mình lấy cái giới ra để mà mình chở che, mình ngăn chịu, gọi là hành trì. Bây giờ ví dụ nè, giới bát quan trai, giới thứ nhất cấm sát sanh. Mình đi ra ngoài á quý vị, mình gặp gặm kiến, mình tính là dơ cái chân lên, mình tính trà kiến, cái mình nhớ tới là giới thứ nhất cấm sát sanh, cái mình để xuống không trà kiến quý vị, mình tha cho nó. Mình đang tụng kinh nè, Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Diệt Già Ta Di Rị Đô Bà Tiện, mũi chích này nè. Đâu gì? Bắt đầu giơ tay lên tính dỗ một cái nghe, cái mình nhớ tới giới sắc sanh, đó là hành trì đó. Hành trì là nhớ giới, giữ những điều đó khi mà chúng ta sắc phạm. Mà không có gì, đầu người ta hành trì, lùi tay lại liền, dỡ lên cái tính đập xuống ai về, phủi cái cho nó bay luôn. Có gì thấy không? Đó là giới sắc sanh đó, đó gọi là hành trì đó. Thì cái điều này không có gì, một ngày một đêm tu tập có thể ở chùa, tu tập thể ở nhà, nhưng mà thọ tám cái giới này luôn luôn, lúc nào cũng nhớ tám giới. Giới nhất là cấm sát sanh, như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không nghiện ngập, mà không xức dầu thơm tràn qua trang điểm đâu cái gì, rồi không nằm giường cao niệm tốt, không ca múa hát và nghe ca múa, không ăn phi thời. Bát quan trai giới thì có cái trong kinh Đức Phật nói là hai cái vị Bà La Môn đi tu tập bát quan trai giới ngày, thì về nhà vào buổi chiều, bà vợ từ ở trong chùa mới đi về nhà, thì bà vợ mới nấu đồ ăn ra ăn. Thì thường là ở nhà là quay quần bên nhau trong mâm cơm chiều cơm tối, đâu gì ông Long không ăn, trong cái giới ăn phi thời có nghĩa là ông ăn buổi một à, nên ông không ăn. Bà vợ nhằn cỡ nào nhằn ông không ăn, nói gì cũng không ăn chứ á. Còn ông kia đi về, vợ đấy là cái này đi tu ha, bỏ vợ bỏ con trơn ha, đi tu muốn thành thánh thành Phật phải không, này nọ, nói sóc. Bây giờ ông là thôi tôi ăn cho bà vui nè, vậy vô ăn gì ông đọa xuống loài rồng. Còn cái ông mà giữ không ăn á, cái gì chết đi sanh được trên thanh thiên, có nghĩa là người ta mới có tu có ngày một thôi, cái gì mà phước báo sanh cõi trời ha. Giữ cái giới đó đó nghĩa là giữ cái giới ăn phi thời. Như vậy thì giới bát quan trai có tám cái giới. Cái thứ nhất á, là không được sát sanh. Sát sanh là gì? Là không được giết bất kỳ con nào hết giới người xuất gia. Còn giới người tại gia không giết người, cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha, khác à nha. Giới đó là giới không sát sanh, người tại gia khác, con vật nhỏ không sao, bị tội thôi, với giới nhà Phật không sao. Nhưng mà cái người thọ giới bát quan trai là thập hạnh của người tu xuất gia, nên không giết bất kỳ con vật nào, từ bò bay mái cửa, không có giết con nào hết. Nói gì, con mũi nó đậu cái phủi cái cho nó bay, con kiến bò ngang cái gì hất ra ngoài, chứ không được quyền giết. Cái gì nếu giết mình phạm tội sát sanh. Nên có nhiều người á quý vị đi thọ giới bát quan trai đi ra ngoài chà chà mấy cổ kiến. Vậy người ta không hiểu là giới bát quan trai là không được giết con nào hết. Cái thứ hai là trộm cắp. Trộm cắp thì thôi mình biết rồi, là ăn cắp mình trộm người ta. Cái giới thứ ba nữa là dâm dục. Dâm dục khác với tà dâm. Tà dâm là ngoại tình, có quyền có vợ có chồng. Còn dâm dục ngày đêm á quý vị, kể như là ở xong luôn. Có nhiều người thọ giới bát quan trai nè, tụ từ sáng tới 4 giờ chiều rồi, thì mình cũng phải thọ tới 6 giờ sáng ngày mai, thì tối đó đi về nhà. À, quý vị, ông chồng gõ cửa, cốc cốc cốc, ai gọi đó, phải không? Đem theo cái mền với cái gói ra, huynh ơi huynh, bữa nay em thọ giới bát quan trai rồi huynh, huynh ra ngoài salon ngủ giùm em cái huynh, bữa nay biển một bên còn em một bên. Hiểu không? Hiểu phải không? Đó, lên thọ giới bát quan trai là gì? Cái gì là giới, là giới thứ ba. Còn giới thứ tư á là không có vọng ngữ. Vọng ngữ tức là cái lời nói của chúng ta, đâu cái gì, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, tức là cái lời nói của chúng ta làm đau khổ cho người khác bằng cách cố tình cố ý hoặc vô tình vô ý. Do đó mà mình tịnh khẩu ngày đó là thấy chắc ăn à. Đâu cái gì, nói dối, nói thiêu dệt, nói ít xích cho nhiều, nói đâm thọc, nói làm cho đau lòng người, nói ác khẩu là rủa xả người ta. Nên ngày đó quý vị, con cái nó có chọc giận nhưng mà nó đổ cái thứ, thôi ngưng luôn chứ đừng có thứ gì ở trong đó nó nghe, đó là rủa xả đó. Quý vị là không có được, đó là ác khẩu đấy. Như vậy chúng ta giữ được cái giới thứ tư. Giới thứ năm là không có nghiện. Uống rượu, hút thuốc, trầu, nói chung là gì nghiện. Quý vị uống bia nghiện, cái gì mà gây nghiện là không được uống. Như vậy thì ngày đó là không uống rượu, uống bia, ăn trầu, hút thuốc vậy chứ không có gì. Nên có nhiều người mà nghiện thuốc á, như người ta đi thọ giới bắt quan trai đó. Vậy đó chùa tu bắt quan trai quý vị. Tao nghe ở trong toilet mà nghe gì rót rót rót là cái ống nước bể cái gì ta. À, quý vị đi nhìn lên gặp quý vị ơi, ống hòn á, vô toilet kéo thuốc ghiền quá, vô để miếng thuốc rê vô kéo ống hòn rót rót rót toilet. Cũng khổ lắm. Như vậy cũng đi thọ giới bắt quan trai. Quý vị, có nhiều người nói là trong giới bắt quan trai có 8 giới, nếu con không giữ hết 8 giới con giữ 7 giới thì có được phước 7/8 không thầy? Đúng không? Giữ 8 giới là phước 80, giữ 7 giới phước 70, không phải. Đúng không quý vị? Nếu chúng ta giữ 8 giới phước được 80, giữ 7 giới phước có 5 thôi, có nghĩa là bằng 5 giới. Giữ 8 giới thì 80, mà giữ 7 giới thì còn lại thành ngũ giới à. Quý vị chứ không phải giới bát quan trai nữa, giới bát quan trai nó đặc biệt hơn cái ngũ giới. Ngà chỗ là giới xuất thế gian, nên mình phạm cái kể như là nó lui về thành người dân giả bình thường. Quý vị, do đó mà giới bát quan trai không phạm giới nào hết. Nếu phạm một cái giới nào đó thì bát quan trai trở thành ngũ giới bình thường thôi, chứ không phải là thành người xuất gia được. Đó quý vị. Do đó mà khi mà chúng ta thọ cái giới thứ năm á, không nghiện gì hết trơn. Giới thứ sáu là không trang điểm sức dầu thơm tràn qua gì hết. Đó quý vị, trang điểm là gì? Trang điểm có nghĩa là chúng ta make up, bấm mắt rồi ha, chân mày lông mi rồi ha, thấy bữa nay sao mà má vợt vợt chân rồi quý vị, phải không? Mới là lấy miếng thuốc đỏ chay chay lên, phải không? Rồi là thấy cái chân mày mình lợt lợt quý vị, lấy miếng lội nhẹ quẹt lên, phải không? Rồi không được quý vị, bữa đó là không có trang điểm gì hết trơn ha, quý vị 3-4 ngày không tắm lấy dầu thơm xịt xịt lên không được luôn. Quý vị, do đó mà ông ta nói là không có trang điểm, không thích dầu thơm tràn qua, có nghĩa là giới làm đẹp đó. Quý vị mình hiểu giới làm đẹp, tại sao cấm làm đẹp? Là tại vì làm đẹp mình lưu luyến thế gian thì làm sao mà sức thế gian nổi. Quý vị, cảnh giới ta bà có sao là hiện nguyên hình vậy đi. Quý vị, nên thọ giới bát quan trai là phải hiện nguyên hình. Quý vị, chứ đừng có thấy mà tàn nhang mụn không tấp lên lớp kem như ô lây nhiêu đây không thấy nữa. Quý vị, bữa nay là hiện nguyên hình, rửa luôn, rửa mặt luôn. Quý vị, để làm chi? Để chúng ta thấy cái sự thật của cuộc đời nó là như vậy đó, chúng ta không ham, không thích nó. Còn ngoài giới bát quan trai ra thì muốn trang điểm sao trang điểm, nhưng giới bát quan trai là không được á. Đeo vàng bạc rồi rất dầu thơm hương hoa tất cả các cái đó gọi là giới trang điểm đó. Quý vị, giới thứ bảy, không nằm giường cao niệm tốt, không nghe ca hát múa hát ca hát karaoke không được, nghe nhạc không được. Có gì đâu thọ giới bát quan trai, chiều về đầu nghe cái bài Trái tim mùa đông này nghe, đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mới vẫn bay bay về, không được. Không có gì, bữa đó là chỉ nghe kinh thôi à. Không có gì, không được nghe mà ca hát múa hát vậy đó. Thấy mấy con cái hát karaoke đừng có hứng quá, nhảy vô cầm bản hát cũng đứt luôn. Không có gì là không được. Do đó mày không ca hát đờn ca múa hát và không nằm nơi giường cao niệm tốt là như thế nào? Có nghĩa là không có mê ngủ người đó đó, gắng chú ý vào cái giấc ngủ vừa đủ thôi. Không có gì, để dành thời gian mà chúng ta tu tập. Giới thứ 8 là không ăn phi thời. Đức Phật quy định là không ăn quá 12 giờ trưa. Không có gì, vì nhiều lý do khác nhau. Cái thứ nhất là ăn chiều ngạ quỷ nó dầm miệng. Cái thứ hai nó ăn chiều khó ngồi thiền. Không có gì, truyền thống của chư Phật nên giữ truyền thống của Phật là không được ăn quá ngọ 12 giờ trưa. Như vậy thì có nhiều người quý vị ăn đâu quen đâu, thọ giới bát quan trai mà ăn 12 giờ trưa, nội ăn chay ngày thôi đủ chết rồi. Không quý vị, còn này ăn có buổi sáng một à, còn buổi chiều không ăn gì chứ quý vị. Không ăn uống được thầy? Uống được đó quý vị. Cái gì mà không nhai là được à, nên ta nấu cháo loãng loãng húp mà không nhai. Không quý vị. Nên mấy cô thường hay thủ buổi chiều á quý vị, đi tu bát quan trai là thấy cái cặp nặng hơn là cái tu bình thường. Nặng hơn là sao? Bắt thủ sữa trong đó, Milo nè, đâu quý vị, Ensure nè, Vinasoy nè, đầy trong cặp chứ. Lâu lâu á vô toilet bóc ra gắn vô cái kéo kéo ót ót ót rồi hiểu rồi. Đâu quý vị, chiều đói bụng chịu không nổi. Đâu quý vị, như vậy thì cũng được, miễn cái nào á là chúng ta không nhai là được à, uống sữa là được không sao hết á, quý vị. Như vậy là tám giới bát quan trai mình hành trì một ngày một đêm, như vậy quý vị phước báo công đức vô lượng vô biên. Nếu có phước báo công đức đó rồi thì mình hồi hướng, con mình học dốt hồi hướng nó hết dốt đó, ba má mình bệnh mình hồi hướng hết bệnh đó quý vị, mình bị nạn bị tai hồi hướng hết nạn tai khỏi cúng sao tam tai đầu năm luôn. Bây giờ làm chỉ kỳ cần thọ giới bát quan trai ngày thôi. Nếu người nào quý vị thọ tại nhà lên trước bàn Phật đó quý vị, lật cái giới bát quan trai ra trong cuốn là Tỳ Ni Lục Tạng nha, thì chúng ta thọ giới bát quan trai xong rồi qua ngày hôm sau chúng ta tự lên bàn Phật, Phật ta xả luôn. Còn ở chùa có quý thầy thì quý thầy tự quý thầy truyền giới bát quan trai cho và quý thầy xả giới. Nhưng mà đặc biệt ngày nay á thì chùa người ta không có giữ luôn là ngày đêm, chùa không có điều kiện nên chiều về xả tuy xả nhưng chúng ta phải vẫn giữ tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Có gì không phải là vào giới ra giới thì chúng ta lãnh giới hết giới. Có nhiều người hiểu lầm điều này quý vị. 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau, tự nhiên cái 8 giờ mới đi vô chùa, ông thầy mới truyền giới 8 giờ quý vị. 6 giờ đi ra tô kêu tô bún cá ăn trước cho nó chắc, ăn trước khi giờ vô giới. Rồi đầu sau giờ vô giới là 4 giờ xả giới đi về, thì 5 giờ tấp ngang quán Hột Vịt Lộn quất 5-6 trứng. Như vậy hỏi sao vậy? Hồi sáng chưa vô giới, 8 giờ mới thọ, nên là từ 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ chưa có vô giới thì thôi tranh thủ ăn trước, thấy không? 4 giờ xả rồi quý vị, 5, 6, 7 giờ tới tối là muốn quất gì quất, thấy không? Như vậy không phải, phải 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Còn quý thầy ở tại chùa là truyền giới và xả giới là theo truyền thống thôi, chứ thực ra là đúng 24 tiếng đồng hồ, 6 giờ tới 6 sáng hôm sau. Thì cái người đó là hành trì bát quan trai giới vì phước báo vô lượng vô biên, hành trì nhà đi. Nha quý vị, có điều kiện đi đến chùa hành trì, có chùa tu bát quan trai, có chùa không tu bát quan trai. Nha quý vị, mà tu bát quan trai, thu thành người xuất gia nên cố gắng thanh tịnh trang nghiêm, giữ gìn thân khẩu ý, đi đứng nằm ngồi phải đoan nghiêm thanh tịnh, ngày đó là không ham mến gì chuyện thế gian hết. Nếu bằng không thì mình trở thành bát quán trái, có nghĩa là mình ăn cái gì cũng ăn, ngủ cũng ngủ thôi, cũng trang điểm đó, đâu phải bát quán trai nữa đâu. Quý vị phải giữ theo truyền thống của Đức Phật ngày xưa, đó là tu bát quán trai và tu an lạc ngày. Cái thứ ba quý vị là chúng ta tu Phật thất. Quý vị ví dụ đi hoằng pháp nè, rồi là chúng ta là đi nơi nào đó mà tu 3 ngày tu 7 ngày thì ta gọi là tu Phật thất. Cái tu Phật thất này không quý vị, nó nếu chúng ta lấy một ngày tu bát quan trai ra mà tu Phật thất là mình được 7 ngày bát quan trai. Nếu ta lấy một ngày an lạc ra mà tu Phật thất mình được 7 ngày an lạc. Nhưng mà nó còn cộng thêm một điều nữa, không có gì, điều này là hết sức là lợi ích cho chúng sanh, đó là 7 ngày liền. Mà quý vị biết là ở tâm của chúng sanh á, một cái chu trình gom tâm tức là tịnh thần của chúng sanh á, gom lại tức là tâm của mình á, tụ thần là gom tâm lại, định á quý vị, 7 ngày. Đức Phật nói kinh A Di Đà, người niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, niệm từ 1 ngày tới 10 niệm đó. Có nghĩa là chúng sanh chưa có định được tâm, nhờ tâm mình tán loạn. Cái tâm thiền khác, cái tâm định khác. Thiền tất nhiên là mà không khởi lên tâm thì gọi là thiền, còn định là tất cả cái gom lại một chỗ gọi là định. Như vậy thì chúng sanh hồi nào giờ không có tâm thiền định mà mình hạ thủ công phu cho được tâm thiền định đó quý vị, phải mất 7 ngày. Quý vị thấy người ta chết trong cúng từng. Quý vị 7 ngày người ta gom thần lần nên người ta biết ra 7 ngày người ta sáng ra, 7 ngày sáng ra đúng 49 ngày thì cái người đó biết mình đang chết rồi. Quý vị người đó chọn cho mình một hướng đi. Như vậy thì cái tâm của chúng ta 7 ngày nó gom lần, nên khi mà người ta tu Phật thất, cố gắng mình hạ thủ công phu từ đầu Phật thất đến cuối Phật thất 7 ngày liền á quý vị, lúc nào mình cũng niệm Phật không rời. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Do đó mà ta liên tục nói cái gì, giữ tâm mình quyết chí niệm Phật, công phu tu tập 7 ngày liền đó, cái gì gom được tâm liền. Người thì 7 ngày gom tâm, ở nhà mình dễ gì tu 7 ngày liền, có gì tu một chút xíu một cái là gặp karaoke, tu chút xíu một cái là có khách, tu chút xíu một cái là tám tám đi siêu thị, tám ơi ở đây là giảm giá rẻ lắm nè, còn hồi là động tâm chứ không có gì. 88 đi nắm ma sớm trên không? Ông gì đó vừa chết nó gì? 88 đi đề tháng không rồi? Là động tâm hết. Làm sao hạ thủ công phu được 7 ngày? nên mình đi đến chùa Hoằng Pháp, hoặc đi đến nào mà ta tổ chức 7 ngày gì nên đi. Nhưng ngoài cái nhân lên, ví dụ bác con trai nhân lên được 7 ngày, tu an lạc được 7 ngày, nhưng mà còn có một cái thứ hai là gọi là 7 ngày tu tập liền á quý vị. Nên mình cố gắng bám cái sự tu tập đó 7 ngày liền quý vị. Như vậy thì khi mà ông ta thọ 7 ngày thì có ngủ lại ban đêm. À quý vị, có ngủ lại ban đêm. Trong cái ngủ lại ban đêm đó quý vị, mình nhớ giữ tâm thanh tịnh, chứ đông vui quá đầu mình ưa làm tào lao lắm. Có nghĩa là ưa nói chuyện, rồi hỏi thăm, rồi làm quen, rồi tất cả cái làm động tâm mình hết, hoặc là dành chỗ ngủ. Bao giờ ở ban đêm ai cũng dành chỗ ngủ, chứ người nào khoái nào dành chỗ ngủ ngon. Có nhiều người còn chướng đây nữa quý vị, muốn ngủ cho rộng mới lấy cái giỏ sách tay nãy mình để bên, giống hệt như có người bạn vậy đó. Ai đi vô nó có rồi. À, quý vị, ai ngờ đâu không có ai chứ, mình nào bắt đầu gác giò được cho thoải mái. À, quý vị. Như vậy thì tu mà còn kiểu đó không có gì, tâm chúng sanh quá à. Thì làm sao mà người ta đắc được pháp được? Đâu vô đó phải nhường nhịn đồ nhau, người ta mình còn nhường cho người ta nữa, huống chi dành chỗ với người ta. Có những người ta không có chỗ ngủ mà ở đây mình hai chỗ, quý vị thấy sao? Tu đó chắc là không có lên cực lạc ra được rồi, quý vị, đó là xuống cực nhọc rồi. Không lên Tây Phương được mà về Tây Ninh này. Nào, làm sao lên nổi? Tâm đó là tâm phàm phu quá quý vị. Tâm biết hy sinh chia sẻ cho người khác. Do đó mà ngủ lại ban đêm mình cẩn thận trong lúc đó á quý vị. Nào giờ. Với hơn nữa là 7 ngày liền nó sẽ sanh ra một cái tâm lý khác, là sanh ra tâm lý nhớ nhà, sanh ra tâm lý lo lắng nhà cửa tốc độ cao hơn. Ví dụ mình lâu lâu mình đi ngày lo lắng ít, nhưng mà 7 ngày không biết rồi ở nhà không biết có chuyện gì xảy ra không nữa sao mà con mắt tôi bên phải nó giật giật, mắt bên trái tôi giật giật, cái chân mày tôi nó giật giật. Quý vị bắt đầu linh cảm biết cái chuyện gì xảy ra đây. Quý vị thấy không? Do đó mà ta dễ dàng động tâm hết. Nên cái người đi tu 7 ngày của vị, ta giao lại gì cho gia đình hết đi, 7 ngày liền đừng gọi má con, giàu cái nào đi nữa đừng gọi má, kẹt lắm thì mới gọi làm sao đó quý vị. Và nếu 7 ngày mà cái người đó quý vị không bắt điện thoại di động luôn, có nghĩa là tắt luôn đó quý vị. Giống như mà các vị thiền sư mà tịch am tịch cốc hồi xưa lên núi tu chắc ăn luôn đó, khỏi điện thoại di động gì chứ, khỏi gì á. Nà, vô đó là cắt hết ly gia, cắt ái thật sự luôn quý vị. Phước báo công đức dữ lắm, 7 ngày tu tập nhưng mà khó ai làm được à, lắm quý vị. Như vậy thì người ta nói là tu á, đó là tu tập thể à, tu bát quan trai ngày, rồi tu an lạc ngày, bát quan trai ngày đêm, tu an lạc một ngày, rồi tu 7 ngày đó quý vị. Ngoài đó ra mình bắt đầu mình đi về nhà à, quý vị. Như vậy thì đi về nhà mình hành sao? Ở nơi đó thì mình hành theo cái luật của người ta. Luật của người ta là sáng mấy giờ làm gì, trưa mấy giờ làm gì, lúc nào ăn, lúc nào ngủ, lúc nào nghỉ, mình làm theo y chát. Cho nên đó là cái luật của chùa. Nhưng mà về nhà mình không có luật ai, chứ luật đó do mình nè. Về nhà luật do mình, ở đó luật do ông thầy. Về nhà luật do mình. Vì muốn ăn, ăn, muốn ngủ, ngủ. À, muốn tụng kinh, trên muốn tụng niệm Phật, niệm mà quý vị. Đâu ai bắt mình đâu. Đúng không? Từ đó tâm mình phóng túng. Tu nhà dễ dàng phóng túng tâm. Cái thứ nhất là không ai là kèm cái luật với mình hết. Cái thứ hai nữa là đối cảnh ở nhà là đối cảnh, toàn đối cảnh là ham muốn không à. À không có gì. Còn ở chùa không lẽ nhìn Phật rồi nhìn ăn chay, ăn á thì ăn chay không mà mình đâu có tham ăn. À không, cảnh thì cảnh Phật không, đâu có mô đen rồi gì đâu. À không có gì, nên tâm mình dễ lặng tâm. Còn ở nhà nhìn ra là ta tham muốn. Rồi là ăn thì mình phải ăn, ăn ngon, kêu con cái đồ làm đồ ăn ngon đồ cho mình ăn. À không có gì. Như vậy thì khi ở nhà mình làm sao cho mình được cái luật đối với mình. Luật đối với mình gọi là thời khóa tu tập. Cái thời khóa tu tập đưa ra đó là mình tạo cái luật đối với mình. Ví dụ như là sáng 6 giờ tụng kinh, trưa 11 giờ tụng kinh, chiều 4 giờ tụng kinh, tối 7 giờ tụng kinh, đó gọi là tứ thời khóa tụng. Còn có nhiều người hai thời, tháng ngày hai thời lẳng lặng công phu thôi. Sáng ví dụ như là 5 giờ sáng, tối 7 tối hai thời. Như vậy thì mình đưa ra cái luật cho mình luôn, hai thời đó. Dầu gì dầu cũng phải tụng kinh hai thời đó, hoặc ngồi thiền hoặc niệm Phật hai thời đó quý vị. Trừ trường hợp những cái xảy ra bất đắc dĩ, ví dụ như ông xui bà xui qua thăm. À quý vị, ví dụ như là con cái bệnh hoạn, đám tiệc. Còn những cái vui chơi mình không nghĩ tu quý vị. Ví dụ như là tối 7 giờ tụng kinh. Đứa con là má ơi má, phim Hàn Quốc hay lắm má, Kim Dông Cúc đóng má ơi má, đẹp trai lắm này nọ rồi đó quý vị. Thôi vậy thì bữa nay nghỉ tùng bữa quý vị coi hết tập phim quá sao. Đó là không được quý vị, lúc đó là chúng ta không có tuân theo cái luật mà chúng ta ấy ra, bị phóng túng, bị mất tinh tấn, mất tinh tấn, bị đạo nghiệp của mình bị giảm xuống liền. Đó không quý vị. Bữa nay á là Kim Dông Ha đóng cũng không coi, nó đừng nói là Kim Dông Cúc. Đó quý vị. Phải không? Ai đóng không coi chứ á. Ôi vì bữa nay ngay cái giờ là má tụng kinh, là má tụng kinh nè con, đừng rủ ghen nghe mà dụ tao hả. À, gửi tao đang coi phim á mà tao coi phim tình cảm qua tao khóc rồi tao ngước cái tao đi luôn là sao? À, không có gì, đi đó là đi theo là ông thần phim mà sao? À, không có gì, nên là mình là niệm Phật. Có nhiều người á quý vị hỏi, thầy ơi thầy, con vừa coi phim con vừa lần chuỗi niệm Phật không thầy, được không thầy? Phải không? Cái đó gọi là kết hợp pháp môn đó. Vừa pháp môn coi phim mà vừa pháp môn niệm Phật á quý vị. Hỏi được không? Được sao mà được? Coi phim mình phải để ý phim, mình phải theo dõi được cái hoàn cảnh của phim. Phim bao công mà quý vị, mà lúc mình xử án rồi đó. Quý vị đồng thiết vô mà quý vị. Có nghĩa là mâu thuẫn á. Này hai kia, kia hại nọ, du quan giá họa lên ném đá dấu tay đó, mâu thuẫn phải không? Thấy dám ra tay hại gia chánh rồi đó, quý vị. Bắt đầu coi thắt vô rồi, quên lần chỗ, có lần mà quên niệm. À, quý vị lúc đó là niệm thái giám mà quý vị bắt đầu nổi sân nha. À, thiếu điều mà dục sâu chuỗi vô mặt thái giám luôn. Đó, thằng gì đâu thấy ghét dễ sợ luôn, hại người ta không à. Đó, quý vị rồi hết lần chuỗi luôn. Do đó không có được coi phim mà lần chuỗi. Coi phim lần chuỗi cũng như không mà mình có niệm Phật gì đâu. Đó, quý vị. Thực ra niệm Phật là tâm mình phải tưởng tới Phật, miệng niệm tới Phật, mình sống với tâm Phật thì lúc đó từ ngoài vào trong đều là với cái chân tâm Phật tánh mình, nó thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý với phước báo công đức tăng trưởng được. Chứ quý vị vừa coi phim mà vừa niệm Phật thôi cũng như không mà quý vị. Nên cũng có nhiều người lắm quý vị thấy coi phim, vừa coi phim đây hai giọt nước mắt rơi dài dài mà cần sao chuỗi lần cái này, thấy hình ảnh đó mà chụp hình mà đưa lên à, như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là khi ở nhà chúng ta phải có thời khóa tu tập để chúng ta răn đe cái tâm làm biếng làm nhát của mình, gọi là thời khóa tu tập. Phải có thời khóa tu tập. Thời khóa tụng kinh là khác. Trong cái thời khóa tu tập đó nó có nhiều cái thời trong đó. Thời tụng kinh trước bàn thờ Phật, cái thời sau bàn thờ Phật chúng ta công phu. Bây giờ ví dụ như á, sau tụng kinh sáng chiều thì trước khi ngủ chúng ta ngồi thiền nửa tiếng, thức dậy chúng ta ngồi quán chiếu á, nửa tiếng, vân vân. Đó là những cái thời khóa tu tập mà mình chăn chát ngày nào mình cũng giữ. Ví dụ như lúc đó con đi đâu rồi sao thầy, con đang ngồi trên xe, sao thầy lên ngồi trên xe thì mình tu tập kiểu trên xe. Nhớ tới đúng, ví dụ như mình đi giếng chùa, giếng núi, giếng đâu đó. À quý vị, mà ngay chân cái giờ mình công phu, ngồi lại công phu. Ai làm ngồi hít thở, công phu làm thầm niệm Phật hoặc là trì chú vậy đó. À quý vị, đúng cái giờ công phu mình công phu à. Nhớ tới công phu, làm gì cũng nhớ tới công phu, trừ trường hợp làm công việc gì không thể mà niệm Phật không thể trì chú thì thôi. Nhưng mà không, mình đi là còn được chứ á. Vô viếng chùa không có gì, hoặc là đi tham quan thì tới giờ đó chúng ta vẫn công phu quý vị. À, ai đi mình cũng đi theo, nhưng mà trong lòng mình lúc đó niệm Phật hoặc là chúng ta trì chú. À, cũng đi theo người ta vậy, nhưng mà trong lúc đó mình giữ là cái tâm mình đúng như công phu ở tại nhà. À, cái đó là cái cách để mình nhớ cái giờ công phu, đúng giờ là mình công phu, đúng giờ công phu để răn đe. À, nên chúng ta nói là tụng kinh niệm Phật thì không phải là thành Phật, nhưng mà không tụng kinh niệm Phật thì khó thành lắm. Tại sao? Tại vì tâm ta bị buông lung qua cái cảnh trí bên ngoài. Về mặt lý luận á, mà nói á, là chúng ta tu giác ngộ cũng chẳng cần tụng kinh gì đâu, chẳng cần là gõ mõ ở đâu. Nhưng nếu chúng ta không làm như vậy, tâm mình phóng ra bên ngoài hết, không có cột lại tâm của mình, nên tới giờ công phu mình lên công phu là nhắc cho mình tu nha. Mình là còn đang tu. Còn nếu tới giờ công phu mà mình quên luôn công phu, quý vị làm chạy theo đợi chứ à, lúc đó không còn tu tập được nữa chứ á. Nên có nhiều người á, ta chỉ trích đó là trời ơi, là tụng kinh lóc cốc đâu có thành Phật đâu. À, đúng, tụng kinh phải là thành Phật, nhưng qua tụng kinh nó thanh tịnh thân khẩu ý người ta mới thành Phật. À, quý vị, như vậy thì mình có tụng kinh mình mới có tiếp xúc với được cái tâm Phật. À, quý vị, mình mới hướng về chư Phật. Còn mình không có tụng kinh, không có thời khóa tu tập đó thì thôi quý vị, mình không có hướng về chư Phật. Đó là cái thời khóa chính thức để tu tập. Còn cái thứ hai nữa quý vị là tu tập xuất kỳ bất ý. Có nghĩa là lúc nào cũng được, à, lúc nào á mình cũng phải nhớ để mà chúng ta giữ tâm mình mà tu tập, giữ câu niệm Phật mà tu tập. Dù mình ngồi nói chuyện với người ta, thấy người ta đẹp đồng khởi lên tâm mà nghe, tâm mình thích người ta. Ví dụ mình giữ lại tâm mình, quý vị, mình đang giữ tâm mình, thấy tâm mình liền mình khởi tâm gì thấy tâm đó, quý vị. Còn người ta mình khởi tâm gì thấy tâm đó. Thấy người ta lọt tiền cái mình thấy tham, mình muốn giấu tiền người ta đó, muốn lụm rồi đó quý vị. Bắt đầu thấy khởi tâm tham rồi, bắt đầu mình nhìn thấy tâm tham, mình quá giải niệm Phật, mình cho qua tâm tham liền. Nên cái người mà tu á, người ta nhảy ra khỏi thân mình, ta quán sát lại chính cái tâm mình. Lúc đó tâm mình là đối tượng. Còn người không tu á quý vị, thì tâm đó là mình. Ví dụ như sân là mình sân đó, chạy theo rượt người ta, đánh người ta. Nhưng mà người tu rồi nhảy ra khỏi tâm sân, quan sát lại chính cái tâm sân mình để hóa giải nó. Đó gọi là ý thức tỉnh giác. Nên lúc nào cũng phải ý thức tỉnh giác. Mà ý thức tỉnh giác thì người này dễ đi vào thiền định. Tại qua cái ý thức tỉnh giác sẽ đi vào thiền định. Đó quý vị. Mà muốn có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thuần thiện. Có người ta phải thuần thiện là bỏ các điều ác, làm các điều lành, đó là tâm thuần thiện. Đi đến thuần thiện rồi chúng ta sẽ đi đến ý thức tỉnh giác. Có ý thức tỉnh giác rồi chúng ta vào được sơ thiền, dị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi vào để chuyển hóa tâm thức, biến phàm ra thánh đó quý vị. Như vậy thì các dạng mà chúng ta tu tập là Bát Quan Trai, rồi tu An Lạc Ngài, rồi tu là Phật Thất, rồi tu ở tại nhà, rồi tu trong công việc, vân vân. Trong ở tại nhà người ta có thời khóa tu tập, mà sáng chiều sau đó, rồi ngoài cái thời khóa tu tập đó ra, chúng ta có thời khóa riêng khi đi ngủ và trước khi đi ngủ, sau khi đi ngủ, quán chiếu, quán từ bi, quán gì đi đó, vân vân, tất cả các pháp quán. Như vậy thì nếu ai làm được như vậy quý vị, thì phước báo công đức tăng trưởng từng ngày từng giờ tu tập ở đây. Ngày về nhà mình vẫn tu tập. Có nhiều người lâu lâu đi tập tu tập ngày, còn 29 ngày kia không tu gì hết ở nhà. Như vậy thì biết ngày nào mà áo trần mình mới cởi ra, quý vị, muôn đời muôn kiếp thành ma hoài hoài. Nên hiểu được không? Trong giáo lý của nhà Phật chúng ta hiểu, về nhà áp dụng ta tu, âm thầm mà lo tu quý vị, gọi là mật hạnh mà lo tu. Giống như la hầu la tu người ta không biết đâu quý vị. Ở ngoài thấy vậy đó nghe, nhưng trong lòng đang niệm Phật à nghe. Thấy cái mặt của Tám vậy đó, nhưng mà Tám đang niệm Phật à nghe. Quý vị trong tâm là đang niệm Phật, âm thầm mà niệm Phật ở trong tâm quý vị. Rồi làm gì không khoe khoang, chứ giúp đỡ ta biết, giúp biết nhiều người không có khoe, không có báo cáo kết quả chứ ha. Ngày hôm qua lúc 7 giờ đi ngang cho bà già 5,000 đầu ghi đồ vô, quý vị báo cáo thôi. Cứ cho đừng nhớ, nhưng rồi làm rồi phủi tay, quý vị, con nhà Phật làm rồi phủi tay à. Vô cúng dường xong cái là phủi tay, chứ không phải cúng dường 200,000, 8 tháng sau còn nhớ nữa. Thầy nhớ con, thầy con mới chết cúng dường thầy 200,000 đó thầy. Rồi quý vị. Rầu muốn chết luôn. Quý vị. Đúng thôi, phủi tay nó cho rồi đi, bận tâm chi, 200,000 đó bận tâm chi. Đó không quý vị, làm gì phủi liền tại chỗ, làm gì phủi liền tại chỗ cho nó đừng có bận lòng mình. Đó không quý vị, xả liền tại chỗ à. Cúng xong, làm xong, giúp người ta xong, niệm Phật xong, xả liền tại chỗ. Gì đâu mà lên báo cáo hồi kia làm được 700 sâu, hôm qua là 711 sâu hồi. Trời ơi. Cứ là niệm Phật. Niệm tới đi, quý vị tính sổ chi, quý vị có người tính sổ để làm chi, để cho chúng ta thấy chúng ta tu là tăng hoặc là lùi thì được. Quý vị gọi là niệm Phật công cứ, có nghĩa là người ta niệm này sâu, ngày mai hai sâu, ba sâu đó mình ghi lại lên chi để biết mình không có thối chuyển, quý vị theo dõi mình có còn siêng năng hay không. Cái đó được dẫn qua là một phương tiện, nhưng đừng chấp vào phương tiện đó. Chấp vào phương tiện là sao? Có nghĩa là chúng ta làm như vậy nhưng mà cuối cùng ta đi khoe khoang, trời ơi tôi đi niệm Phật á là được 700-800 sâu nè, 1,000 sâu nè, để khoe với người ta. Cái đó gọi là chấp vào phương tiện tu rồi đó, chứ không phải là mình ghi lại để cho biết chúng ta tinh tấn hay không tinh tấn đâu, mà chúng ta chỉnh sửa lại nội tâm của mình. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.